Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 256, không phục, rất nhiều tôn giáo danh từ nghe được Phùng Nam nhíu chặt mày lên. Nàng nhịn không được quay đầu đến hỏi Triệu Quân Hàn, bọn họ đang nói cái gì? Triệu Quân Hàn ở trên cao nhìn xuống nhìn chằm chằm Phùng Nam nhìn nửa ngày. Ánh mắt cổ quái, thấy Phùng Nam đều có chút rợn cả tóc gáy. Nàng là Phùng Gia Thiên Kim, nghe nói từ nhỏ đi theo Phùng Trung Lương bên cạnh thân. Tiếp nhận chính là tình anh thức giáo dục, trừ Hoa Hạ ngữ, tiếng Quảng Đông bên ngoài. Anh ngữ hẳn là nàng quen thuộc nhất ngữ ngôn, nàng chỗ trường học từ tiểu học đến cao trung, cũng đều là áp dụng thuần anh ngữ dạy học. Lúc này cho dù là một chút tông giáo danh từ tương đối ít thấy, nàng không nhất định hoàn toàn nghe hiểu được coi như xong. Có thể làm sao Phùng Nam lại biểu hiện được đối với những người này nói chuyện hoàn toàn không? Biết gì cả dáng vẻ. Phùng gia vị này thiên kim lúc trước nổi tiếng bên ngoài. Cái nào sợ không phải tài nữ, cũng không nên là phế vật như vậy. Chẳng lẽ lúc trước bên ngoài truyền ra những cái được gọi là vừa xinh đẹp lại thông minh mỹ danh? Đều là người bên ngoài khen. Người nhìn ta làm gì? Bọn họ đàm một chút từ. Tương đối lạnh nhạt, Phùng Nam bị Triệu Quân Hàn dạng này xem xét. Lạnh cả tim, biết hắn là có chút sinh nghi, không khỏi thẹn quá hóa giận. Ta từ nhỏ mặc dù học anh ngữ, nhưng có chút từ tương đối lạnh nhạt. Đại học về sau chuyên công ngôn ngữ văn học, người không phải ở nước ngoài du học mấy năm sao? Nàng lúc này cố gắng chấn định, Triệu Quân Hàn nghe nàng vừa nói như vậy. Trong lòng cái kia tia nghi hoặc bị bỏ đi không ít. Nhưng cũng nhìn ra được Phùng Nam đối với anh ngữ xác thực cũng không thế nào sở trường. Hắn đột nhiên cảm thấy cái này mỹ nhân nhi có chút làm hắn tẻ nhạt vô vị. Trừ một cái rất tốt xuất thân cùng coi như đẹp mắt bề ngoài. Nàng tầm mắt, khí chất đều không xứng với nàng trước mắt thân phận, làm việc, nói chuyện càng là có khi vượt quá ngoài ý liệu của hắn. Hắn bắt đầu hoài nghi vụ hôn nhân này ban đầu là không phải định đến quá nhanh. Nàng nói tới cơ đốc giáo bên trong thánh vật, nói lên chén thánh điển cố, đối với cơ đốc giáo cùng chén thánh. Phùng Nam căn bản cũng không rõ ràng, nhưng nàng lại nhìn ra được răng sắt lúc này ở đại xuất danh tiếng. Không thể lại để cho nàng tiếp tục như vậy, 10 cái ngoại tịch trong giám khảo, trừ ý tịch đạo diễn xí xe còn không có vào, cơ hồ đều đã cùng răng sắt trò chuyện vui vẻ, tiếp tục như vậy. Lần này liên hoan phim, dù là tốt nhất nữ phụ giải thưởng rơi xuống trong tay mình, nhưng chỗ tốt có thể muốn đều bị răng sắt chiếm đi. Cái gì chén thánh, Phùng Nam nhịn không được hỏi nữa một tiếng, Triệu Quân Hàn hơi không kiên nhẫn, hắn nhịn không thích, đem răng sắt lời nói thuật lại cho Phùng Nam, giáo nghĩa bên trong, nghe nói vật này là Chúa Giê-xu gặp nạn một ngày trước bữa tối thượng sứ dùng một cái chén. Chúa Giê-xu gặp nạn lúc, đã từng dùng để thịnh phóng máu tươi của hắn, hắn dừng lại một lát. Lại nghe răng sắt đang nói, trước mắt một chút tiểu thuyết lấy làm bên trong, cũng là có người đưa ra qua một cái mới lạ quan điểm mà đi, Hugh đã hoàn toàn đối với cái đề tài. Này lấy mê, hắn tràn đầy phấn khởi cùng răng sắt thảo luận, nghe được răng sắt lời này, hắn liên tục không ngừng nói, ồ, cái gì quan điểm đâu? Trăm ngàn năm qua, bởi vì chén thánh một mực không gặp hạ lạc, hậu thế không ít tác gia dùng cái này làm diễn sinh sáng tác. Từng cho rằng, Chúa Giê-xu đang cùng môn đồ tiến hành bữa tối cuối cùng lúc. Từng cầm bánh cùng đỏ rượu nho, cũng chỉ dụ đây là thân thể của hắn cùng huyết, cho nên một chút văn học lấy làm bên trong, có một loại thú vị thuyết pháp, cho rằng chén thánh không nhất định là cái chén. Cũng có thể là vật gì khác, Phùng Nam nghe Triệu Quân Hàn nói đến đây. Rốt cục nhịn không được, nàng hơi mở miệng cười. Người có chứng cớ gì sao? Nàng dùng chính là Hoa Hạ ngữ, mấy cái ngoại tịch ban giám khảo không có nghe hiểu nàng. Bên cạnh tự nhiên có phiên dịch đem Phùng Nam lời nói thuật lại cho những người này nghe. Răng sắt nhìn Phùng Nam một chút, Dan Brown trong tiểu thuyết, từng đề cập tới ta nói loại này suy đoán, còn có Italy một quyển tiểu thuyết tù phạm, đã từng đề cập qua loại này suy đoán, cho rằng bữa tối bên trong, bánh cùng đỏ rượu nho là chủ thân thể cùng huyết nhục. Cái gọi là chén thánh, cũng có thể là Chúa Giê-xu xương đầu, nàng liên tiếp nói ra mấy quyển tiểu thuyết, đều làm Hugh liên tiếp gật đầu, có thể nói tới ra bằng chứng chính nàng lý luận tiểu thuyết. Còn liên tiếp nói mấy quyển, chứng minh nàng quả thật có làm qua công khóa, lại các chủng loại hình trước tác nàng cũng có đọc lướt qua. Đọc lượng phong phú, cũng không phải là cố làm ra vẻ, tại răng sắt nâng lên tù phạm thời điểm, không chỉ là Hugh, liền ngay cả lúc này trong hậu trường, vừa mới ra một người mặc xanh đậm tây phục trung niên nước ngoài nam nhân cũng ngẩng đầu lên. Trên mặt lộ ra vẻ ngoài ý muốn, tù phạm, người trung niên này nam nhân tới được thời điểm, Hugh quay đầu, hướng hắn chào hỏi, sĩ xe, người tới được quá kịp thời. Hắn hô lên, xí xe, danh tự thời điểm, Phùng Nam mím chặt khóe miệng, bàn tay nắm chặt nắm tay, một mực đặt ở chân của mình bên cạnh, khống chế nội tâm kích động, nàng đương nhiên cũng nhận ra xí xe, cái này tại 3 năm về sau, lấy quay chụp thần cứu rỗi, mà bị phong thần đạo diễn, bị định thành toàn cầu thập đại có sức ảnh hưởng nhất, hào triệu lực đại đạo diễn một trong nhân vật. Lúc này đứng ở trước mặt nàng, cách nàng gần như vậy, thần cứu rỗi, ngay từ đầu quay chụp thời điểm, rất nhiều người đầu tư đối với bộ phim này cũng không coi trọng. Hắn còn từng khắp nơi vấp phải trắc trở, hắn đỉnh lấy áp lực quay xong phim, sau đó phim chiếu lên, toàn cầu phòng bán vé đạt đến 2 tỷ đô la nhiều, đổi mới rất nhiều hạng ghi chép, xí xe bản nhân cũng bằng vào này phiến. Nhảy lên trở thành rất nhiều người thần trong con mắt cấp đạo diễn. Không có cái thứ hai. Lần này Phùng Nam kiên trì muốn chụp hành động cứu viện. Tham dự liên hoan phim, cũng là vì hắn đến. Hắn nhìn qua 37-38 tuổi. Cách ăn mặc ưu nhã vừa vặn. Thân hình hơi gầy, ngũ quan khắc sâu. Một thân xanh đậm Âu phục lộ ra phong độ phiên phiên. Lúc này đang cùng Hugh nhiệt tình chào hỏi. Hiển nhiên hai người trước đó liền là bạn bè, Hugh đang vì răng sắt làm giới thiệu, có Hugh nhiệt tình dẫn tiến, răng sắt thuận lợi cùng vị này tuổi nhỏ mà có triển vọng đạo diễn dựng vào lời nói. Vừa mới nghe được nữ sĩ nói tới tù phạm, ngài cũng nhìn qua quyển này tiểu thuyết, xí xe đôi mắt mỉm cười, cùng răng sắt ôm lúc cũng rất lịch sự vừa vặn, rất nhanh buông, lần này trong tư liệu. Xí xe tư liệu xem như phong phú nhất, bởi vì hắn đạo diễn thân phận, lại thêm Hạ Siêu Quần đối với hắn bất ngờ chú ý. Khiến cho Thế Kỷ Ngân Hà đang thu thập tư liệu thời điểm. Đối với hắn càng chú ý, tỉ như hắn thích rượu nho, hắn chỗ có thành tựu, hắn trình độ tư liệu cùng gia đình tình huống đều rất rõ ràng. Nhưng răng sắt trước đó. Đúng là không biết vị này xuất thân Italy đạo diễn đã từng nhìn qua tù phạm quyền tiểu thuyết. Này, đây thật là một cái ngoài ý muốn vui mừng. Đúng vậy, lúc ấy trong lúc vô tình ở trường học thư viện nhìn thấy quyền tiểu thuyết này. Viết phi thường đặc sắc, tác giả lấy văn hóa phục hưng thời kỳ làm thành bối cảnh triển khai sáng tác. Lấy tông giáo ẩn dụ giấu giếm trong đó. Lấy nhân vật chính tao ngộ thôi động tình tiết. Là bản rất xuất sắc trước tác răng sắt mỗi nói một câu. Xí xe trong mắt ý cười liền càng đậm một phần. Nàng nói xong lời cuối cùng. Có chút tiếc nuối buông tay. Đáng tiếc ta lúc ấy nhìn anh văn bản cũng không phải là Italy nguyên bản. Phiên dịch quá trình bên trong hẳn là có nhất định thiếu thốn. Nàng dừng một chút. Đằng sau ta cũng điều tra. Quyển tiểu thuyết này cũng không tiếp tục bản. Kỳ thứ nhất nguyên bản bán xong sau, liền không còn có đi ra, nguyên bản tiểu thuyết trở thành chân tàng, bây giờ có rất ít người lại ra tay, canh thứ nhất. Converter, Lạc Mê Trang, hết chương.